Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, Lửa Giận. Meo, meo, meo, chấm ngoặc kép, liệt diễm linh miêu càng không ngừng kêu, mà từng đoàn hỏa diễm thì tại nó tiếng kêu bên trong phun ra mà ra. Không ngừng mà đánh úp về phía tam đoàn trưởng. Thân hình lại là vây quanh tam đoàn trưởng tiến thối xu thế tránh. Thỉnh thoảng hướng hắn vung ra mấy móng vuốt. Trong lúc nhất thời làm cho tam đoàn trưởng vậy mà luống cuống tay chân. Thủ nhiều công ít, Long Thiên thấy cảnh này cũng có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải liệt diễm linh miêu thực lực, mà là hiếu kỳ. Tạ Tĩnh nghi triển rõ ràng là thủy hệ công pháp. Không nghĩ tới thú sủng đúng là hỏa hệ ma thú. Đây cũng thật là lạ kỳ. Bên kia tòa Tạ Tĩnh thở dốc một lát, lập tức thả người gia nhập vào Thường Ưng cùng kia cao giai đại vũ sư trong cuộc chiến đi. Hai người liên thủ đem cao giai đại vũ sư bước lui mấy bước. Thường Ưng cũng thừa cơ đem tự mình thú sủng phóng xuất. Thường Ưng thú sủng là một cái thanh mộc ma mãng, cũng là cấp 3 ma thú. Chỉ là thực lực nhưng so với liệt diễm linh miêu không kém ít. Bất quá có nó trợ giúp, Thường Ưng nhưng cũng có cùng kia cao giai đại vũ sư sức đánh một trận. Trợ giúp Thường Ưng phóng xuất ra tự mình thú sủng về sau. Tạ Tĩnh lập tức bước ra trở ra, ngược lại hướng Trương Siêu Lý Thế Hùng phương hướng đánh tới. Hiển nhiên là muốn lập lại chiêu cũ. Cũng trợ giúp hai người bọn họ phóng xuất ra bản mệnh thú sủng đang cùng Long Thiên Ác chiến cùng. Một chỗ nhị đoàn trưởng thấy thế sầm mặt lại. Hắn sở dĩ theo tới tọa trấn, chính là sợ ngự thú tông người sẽ có cường lực ma thú mang theo. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Long Thiên đem hắn kiềm chế lại. Vẫn là bị đối phương liên tiếp thả ra hai cái cấp 3 ma thú thú sủng, không thể lại tiếp tục tiếp. Tục như vậy, nhị đoàn trưởng nghĩ tới đây, bỗng nhiên một cái lắc mình thoảng qua Long Thiên, phi thân hướng Tạ Tĩnh bổ nhào qua, người còn chưa tới, hắc hắc đao cương đã chém đánh giữa trời quá khứ, Long Thiên bởi vì không muốn thực lực bại lộ quá nhiều. Cũng không có thi triển, linh lung biến, một mực lấy đại vũ sư đỉnh phong thực lực cùng mới vào vũ quân cảnh giới nhị đoàn trưởng du đấu. Hơi sơ suất không đề phòng hạ lại bị nhị đoàn trưởng thoảng qua đi. Lập tức liền vội vàng xoay người đuổi theo. Mà Tạ Tĩnh ngũng tại dưới sự kinh hãi trong nháy mắt lui lại. Nàng cùng nhị đoàn trưởng thực lực chênh lệch to lớn. Cũng không dám đón đỡ nhị đoàn trưởng công kích. Không nghĩ tới nhị đoàn trưởng lại là giả thoáng một chiêu. Bước lui Tạ Tĩnh hậu thân hình lóe lên. Kia cường tráng thân thể lại hiện ra tốc độ kinh người. Vạch ra một đạo tàn ảnh hư ảnh. Trong nháy mắt đi vào thực lực yếu nhất Lý Thế Hùng bên người. Lý Thế Hùng quá sợ hãi. Trong tay đao chém ngang mà ra. Một đạo đao cương chém về phía nhị đoàn trưởng. Thân hình vô ý thức liền muốn lui về phía sau. Nhị đoàn trưởng khinh thường cười lạnh. Trong tay phỏng chế tuyết hoa đao vung khẽ. Dễ dàng đem Lý Thế Hùng chém ra đao cương đánh nát. Tiến tới trường đao thuận thế thẳng vào. Trực tiếp chém về phía Lý Thế Hùng cầm đao cánh tay. Lý Thế Hùng vội vàng buông tay vứt bỏ đao. Trong lúc vội vã cương khí quanh quẩn hai tay che ở trước người. Thân hình cấp tốc lui về phía sau. Nhị đoàn trưởng đao cương dư kình xẹt qua Lý Thế Hùng che kín cương khí hai tay. Phát ra một tiếng vang trầm, chẳng những đem Lý Thế Hùng trên cánh tay cương khí đều đánh tan. Còn tại Lý Thế Hùng trên hai tay lưu lại thật sâu vết máu. Cứ việc chỉ là đao cương dư kình, lại cũng không phải Lý Thế Hùng đủ khả năng ngăn cản một trận trầm đục âm thanh qua đi. Lý Thế Hùng thân hình lảo đảo lui ra phía sau, trên mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, thân thể lung la lung lay. Hiển nhiên đã là nỏ mạch hết đà, lại không dư lực, thật sự có tài, bất quá còn kém xa lắm. Nhị đoàn trưởng quát lạnh, thân hình lại là dừng lại không ngừng bạo lướt mà tới. bàn tay uốn lượn thành chảo, đầu ngón tay mang theo đạo đạo kinh phong, hung tợn chụp vào Lý Thế Hùng ngực. Lý Thế Hùng thần sắc kinh hoàng, cần phải lần nữa lui ra phía sau, lại làm sao, khí lực không tốt, tốc độ cũng căn bản vận lên không được. Trong tích tắc, đối phương móng vuốt đã lấy sét đánh chi thế xuyên qua hắn phòng ngự, rơi vào bộ ngực hắn phía trên. Năm đạo sắc bén chảo phong chút xuống, Lý Thế Hùng con người trong nháy mắt bỗng nhiên co vào. Ngực lập tức xuất hiện năm cái xuyên thấu huyết động, máu tươi cốt cốt toát ra. Lý Thế Hùng thân thể trùng điệp té ngã trên đất, đã là khí tức hoàn toàn không có. Nhưng là tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, nhị đoàn trưởng tay thuận thế hướng phía dưới một chảo, đã đem bên hông hắn linh thú hoàn nắm trong tay, tiện tay thu lại. Linh thú hoàn vốn là bọn hắn chuyến này trọng yếu nhất mục một trong, nhị đoàn trưởng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thế Hùng, cách đó không xa Trương Siêu giống giận, một đao rời ra một cái phỏng chế tuyết hoa đao, một quyền ngưng tụ cương khí, trùng điệp cùng một tên lính đánh thuê khác nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Quyền đối quyền, cứng đối cứng, Trương Siêu cùng người lính đánh thuê kia đồng thời lảo đảo lui lại. Bất quá xem người lính đánh thuê kia giặt dẹo cúi tại bên người cánh tay, hiển nhiên là tại Trương Siêu thủ hạ thiệt thòi lớn. Nhưng là không đợi Trương Siêu thở một ngụm, phía sau hắn lại có hai tên lính đánh thuê cuốn tới. Hai thanh tuyết hoa đao tuôn ra trận trận đao quang, hướng về Trương Siêu phách chạm xuống tới. Không hổ là ngự thú tông đệ tử, đối mặt cái này nguy hiểm cục diện, Trương Siêu cũng không có bối rối. Cái gặp hắn thân hình một trận lắc lư, giống như một đạo như quỷ mị cái bóng, tại trong ánh đao quỷ dị xen kẽ mà qua, lại là không mất một sợi lông. Nhưng mà hắn nhưng không có phát hiện, nhị đoàn trưởng tại đánh giết Lý Thế Hùng về sau, thân hình chưa ngừng, đã lặng yên không một tiếng động lướt đến bên cạnh hắn. Một đạo chảo ấn xuyên qua hư không mà tới, cường hãn khí kình khuấy động không gian, tránh đã là không kịp. Trương Siêu hốt hoảng ở giữa chỉ tới kịp một quyền ném ra, cùng cái kia đạo chảo ấn trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Quyền chảo tương giao, Trương Siêu thân hình lập tức giống như trong gió thu một mảnh lá rụng, tại trong cuồng phong ầm vang bay ngược mà ra. Đối phương kia chảo ấn bên trong ẩn chứa cường hãn kình khí, vừa mới rơi vào hắn trên nắm tay, trực tiếp liền xuyên thấu hắn nắm đấm, thuận thế xung kích hướng trong cơ thể hắn. Kinh mạch cùng nội phủ đồng thời bị thương nặng, phốp, một ngụm máu tươi phun ra. Trương Siêu thân thể không bị khống chế đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Mặc dù nhất thời chưa chết, nhưng cũng không có chút nào sức tái chiến. Hắc hắc, nhị đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, đang muốn đuổi theo bổ thêm một đao, thuận tiện đem Trương Siêu linh thú hoàn cướp tới. Sau một khắc lại đột nhiên dừng bước lại, thân thể một nửa xoáy, phỏng chế tuyết hoa đao hướng về sau quét ngang mà đi. Keng, một tiếng vang giòn, nhị đoàn trưởng cùng vừa mới giết lái huyết lộ nhào tới Long Thiên riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Long Thiên cầm thương chỉ phía xa nhị đoàn trưởng, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn không nghĩ tới, cái này nhị đoàn trưởng vậy mà như thế giảo hoạt, điệu hổ ly sơn sau trực tiếp lựa chọn yếu nhất Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng ra tay. Long Thiên hận, hận nhị đoàn trưởng, càng hận chính mình. Hắn hận tự mình, vì không bại lộ thực lực, một mực không có thi triển linh lung biến. Nếu không, lấy nhị đoàn trưởng sơ giai vũ quân thực lực, căn bản không có khả năng thoát khỏi hắn đi công kích Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng, cuối cùng tạo thành hai người một chết một bị thương kết quả. Chỉ là hối hận cải biến không sự thật, Long Thiên chỉ có thể đem đối với hai người ấy nấy chuyển hóa làm đối nhị đoàn trưởng lửa giận. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải giết nhị đoàn trưởng, vì Trương Siêu cùng Lý Thế Hùng báo thù. Không chút do dự thi triển linh lung biến, Long Thiên khí tức trong nháy mắt tăng vọt, không đợi khí tức tăng trưởng đến đỉnh phong, Long Thiên liền cấp tốc động. Tại nhị đoàn trưởng chấn kinh trong ánh mắt, kim thương tựa như một cái gào thét kim long, hướng về hắn bạo tập mà tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.